Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 259. Biến dị tiến hóa, si do, 259. Biến dị tiến hóa, si do, một đôi tay đao nâng Metal Coat. Metal Coat bên trên ánh sáng lưu chuyển. Lúc này những thứ này huỳnh quang giống như là tìm được chỗ tháo nước. Từng cái chen chúc giống như tiến vào Sire trong thân thể. Mà Sire cũng tại thời khắc này khí tức biến thành bất ổn. Toàn thân rét lạnh đao khí không bị khống chế ngoại phóng. Cả kinh Busora một đám cuống quýt lui lại. Mà giờ khắc này Sire biến hóa trên người còn không có biến mất. Ngược lại có càng diễn càng liệt xu thế. Sire trong thân thể giống như có một cỗ lực lượng thần bí bị chậm rãi tỉnh lại. Chói lóa mắt tiến hóa ánh sáng từ Sire trong thân thể bừng lên. Trong chớp mắt Sire liền bị bao khỏa thành một cái quang kén. Thành công, nhìn thấy Sire bị tiến hóa ánh sáng bao khỏa, Erika mấy cái trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mà Bidio, Butterfree, mấy cái, nhìn xem ngay tại tiến hóa Sire, trên nét mặt là tràn đầy chiến ý. Dù sao bọn chúng không chỉ là đồng bạn chiến hữu, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Không giống với Misty mấy cái trên mặt cao hứng, Busora lúc này ngược lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Sire tiến hóa thành Sizo về sau, một đôi đường đao lại biến thành hai cái kìm. Cái này theo Busora cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cái kìm cùng song đao ai lực sát thương càng mạnh không nói trước. Mấu chốt là Sire trước đó một mực là làm đao thuật tu luyện. Về sau biến thành cái kìm sau cái kia sắc bén cận thân đao pháp. Nhưng là không còn biện pháp thi triển. Nhìn như vậy đến mặc dù sau tiến hóa si do lực phòng ngự tăng cường. Đối các loại thuộc tính công kích đều có rất mạnh kháng tính. Mà lại có được kháng nóng áo giáp si do, với hỏa hệ tuyệt chiêu càng là có được không kém sức chống cự. Đây là phi thường trọng yếu, thế nhưng là phương diện phòng ngự tăng cường, nhưng là song đao biến thành song kìm, công kích phương diện không có trước kia sắc bén. Đây là Busora không nguyện ý nhìn thấy, bất quá nhìn xem đã ở vào tiến hóa bên trong Sire. Cục diện đã không cách nào vãn hồi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, về sau lại nghĩ pháp để si do công kích sắc bén. Phanh, chấm ngoặc kép, bao khỏa Sire quang kén bịch một tiếng nổ nát vụn, giống như là bị hoảng sợ đến đom đóm. Bối rối tư tán lái đi trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Giống như là từ vừa mới bắt đầu liền không có xuất hiện qua. Đám người mở mắt lần nữa nhìn về phía giữa sân. Để đám người ngoác mồm kinh ngạc tình huống xuất hiện, giữa sân căn bản không phải bọn hắn trong tưởng tượng Sizo tốt a. Giữa sân cái này Pokemon cùng Sizo rất tương tự, lớn nhất hai nơi khác nhau là toàn thân kim loại xương vỏ ngoài khôi giáp cũng không phải là màu đỏ, mà là cao quý xa hoa màu vàng kim nhạt. So với Sire lúc thân thể, sau tiến hóa thân thể biến thành càng thêm thon dài điêu luyện. Đùi, khuỷu tay các đại quan tiết chỗ móc câu đâm lông, sau tiến hóa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỗ khớp nối biến thành dị thường mượt mà mỹ quan, thon dài hai chân hai tay tràn đầy lực lượng cảm giác. Mà đỉnh đầu ba cái phân lập sừng cũng biến thành càng thêm đột xuất. Cái này khiến Sizo nhìn càng thêm xuất khí. Cánh sau lưng biến hóa đồng dạng phi thường lớn. Nguyên bản giống như là đao kiếm đồng dạng cắt cánh, biến thành càng thêm ngắn sáng bạc sắc hơi mờ cánh, liếc nhìn lại khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy, một điểm không kém gì Mega sau tiến hóa Bidro. Nếu như vẻn vẹn điểm ấy biến hóa, vậy cũng chỉ có thể nói là bởi vì Busora chế ra siêu hợp kim Metal Coat công lao. Tiến hóa thành Sizo, sau vốn nên màu đỏ bề ngoài. Lúc này biến thành siêu hợp kim đồng dạng màu vàng kim nhạt. Cánh, khớp nối bên trong khe hở cùng mũi chân, thì là xinh đẹp sáng bạc sắc. Tổng thể nhìn thật chỉ có thể dùng hoa mỹ để hình dung. Thế nhưng là tiến hóa về sau hình thái, cùng bình thường si do có lớn nhất một cái khác nhau, đó chính là tay của nó cũng không hề biến thành song kìm. Vẫn như cũ là đằng đằng sát khí sắc bén song đao. Cái này khiến Bussora nhịn không được lộ ra một trận cuồng hỉ. Không biết là xa hoa bản metal cốt công lao, vẫn là lần này DIY tư nhân định chế tiến hóa. Để Sire phát sinh không biết biến gì, bất quá bất kể nói thế nào, song đao không có biến thành song kìm. Cho dù là biến dị Bussora cũng có thể lý giải thành hướng về tốt phương hướng tại biến dị. Bất quá nhìn kỹ, song đao bỏ ngựa, song đao. So với chưa tiến hóa trước Sire, vẫn có một ít khác biệt. Sire ông đao có điểm giống liêm đao, sống đao tương đối chỗ ngoặt, lưỡi đao cũng là hướng về sau uốn lên. Bình thường phách chạm động tác luôn có chút không phối hợp. Mà bây giờ song đao, không có loại kia bên trong chỗ ngoặt độ cong, sống đao thẳng tắp, sáng bạc sắc lưỡi đao biến thành càng thêm rộng, từ liêm đao chính thức lột xác thành chảm mã đao, nhìn càng thêm bá khí, mà lại chỉnh thể nhan giá trị cũng đề cao mấy cái cấp bậc. Hiện tại nên gọi nó si do vẫn là song đao bọ ngựa. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Kinsawara ngơ ngác hỏi, đây là Erika, Misty cũng nghĩ nói, đồng thời ngay cả, Shizo, chính mình cũng nhìn về phía Bussora. Không biết mình bây giờ tính là cái gì Pokemon, biến thành cái dạng này, nếu là gọi Shizo cũng có chút không thích hợp, bất quá song đao bọ ngựa có chút không đủ bá khí. Ta nhìn sau này liền gọi nó Shizo đi. Bussora lời nói xem như giải quyết dứt khoát, mà trên sân Sire tiến hóa hình, có được so với Shizo càng thêm xuất khí, hoa lệ bề ngoài Pokemon, có được độc nhất vô nhị bá khí danh tự, Shizo, về sau xin nhiều chỉ giáo, Shizo, buổi tối hôm qua linh hồn xuất khiếu về sau, lại gặp mấy chục năm khó gặp một lần mưa sao băng. Bussora lực lượng linh hồn tăng cường tiếp cận gấp 10, trải qua tiến hóa trước sau so sánh, Shizo thực lực tăng cường không biết có bao nhiêu. Bussora rất giống biết nếu như Bidro không mega tiến hóa, vẫn là không phải là đối thủ của Shizo. Về phần mega Bidro cùng Shizo so sánh, Bussora tin tưởng mega Bidro phải cường đại một điểm, bởi vì Bidro tốc độ thật sự là quá nhanh. Thiên hạ võ công không chỗ không phá, duy khoái bất phá, đồng thời hắn cũng tin tưởng hắn cùng Bidro ràng buộc lực lượng. Mặc dù Shizo không nhất định đánh thắng được Mega Bidro, nhưng là nếu như Shizo cũng thu hoạch được Mega tiến hóa Mega Stone. Hoàn thành Mega tiến hóa, Shizo nhất định có thể hoàn ngược Bidro, bởi vì Shizo bản thân tốc độ không yếu. Mà lại Shizo phòng ngự không phải Bidro có thể phá vỡ. 30% song thuộc tính năng lượng cắt giảm, cứng rắn, chất nhẹ, kháng nóng, kháng đông lạnh, chống ăn mòn, hấp dẫn điện tính, dùng hiện giai đoạn nghiên cứu ra được mạnh nhất hợp kim làm áo giáp. Shizo tương lai thành tựu rất có khả năng sẽ siêu việt Bidro. Đúng rồi. Commerce City gần nhất không phải có một cái gì tia chớp màu đỏ quái vật sao? Vừa vặn thử một chút Shizo thực lực, đoạn thời gian gần nhất bởi vì tia chớp màu đỏ quái vật. Nguyên nhân, Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh, đều không có người nào đến đối chiến. Cái này khiến Bussora muốn tìm một cái đối thủ kiểm nghiệm Shizo thực lực đều không được. Bất quá nghĩ đến tia chớp màu đỏ quái vật, Bussora ngược lại manh động một cái, vì dân trừ hại, suy nghĩ. Vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút Shizo thực lực. Bussora là một cái hành động phái. Nói làm liền làm, không có che giấu Shizo không đồng dạng bề ngoài. Làm hắn bên ngoài lực lượng, Shizo sớm tối đều muốn bại lộ. Huống chi Bussora bây giờ thực lực cũng không yếu. Tin tưởng rất nhiều kẻ ham muốn duỗi ra tay. đều có thể bị hắn cho nhẹ nhõm chặt đứt. Mặc dù hắn luôn luôn đối Can Tô Tân Nhân Vương xưng hào khịt mũi coi thường, bất quá hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Không phải ai đều có bản lĩnh đến vuốt hắn râu hùm. Thực lực là hắn tự ngạo tiền vốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.